Các bạn đang nghe buổi đọc truyện trên kênh Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Thanh Bình tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 110 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Kiệt Hình Cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 110. Một chiếc xe thương vụ bình thường đỗ ở bãi xe của Đào Viên. Lái xe nhìn đồng hồ, đúng 23 giờ. Đây là lúc đám nam thanh nữ tú chơi điên nhất, cảnh sát mệt mỏi nhất, cũng là lúc đêm tối gió to thích hợp làm một vài việc không để cho ai biết. Hắn nhớ lại chuyện quái dị xảy ra những ngày qua. Một đám đại lý vừa và nhỏ xảy ra chuyện, có chứng cứ thì bị bắt, không chứng cứ thì bỏ trốn. Người ở lại nơm nớp lo sợ, không dám làm gì nữa. Mạng lưới thông tin mất hiệu quả, hắn tốn rất lâu mới tìm hiểu được là cảnh sát giở trò, dùng thủ đoạn bẩn thỉu phá hỏng hết chữ tín mất bao năm mới gây dựng được. Đúng là cảnh sát, thậm chí còn già làm người bán ma túy lẻ. Trước kia một tin nhắn là hoàn thành giao dịch, giờ chữ tín mất sạch rồi, giờ không ai dám lộ diện. Chưa cần cảnh sát, đám con nghiện mua phải hàng giả xông vào đánh cho thừa súng thiếu chết. Lái xe thật không ngờ là cảnh sát chơi bẩn tới mức đó, chỉ dùng đám hiệp cảnh làm tốt thí mà loạn tung thị trường. Chưa tính các đại lý bị tống tiền, tứ tiền nhập hàng cũng không đủ. Hắn bấm điện thoại liên hệ với một đại lý, dùng giọng điệu bình thường nói: Tôi đây, nghe không ra à? À, Mã ca, chào anh. Tôi nói này chú em, mấy năm qua tôi đối xử với cậu không tệ, vậy mà cậu nhập hàng nhà khác rồi à? Đâu phải anh ơi, giờ ngoài kia đang gắt lắm. Thế này Mã ca, vài ngày nữa tôi mời anh. Không cần vài ngày, tôi đã ở trước cửa nhà cậu rồi. Hả? Vậy anh đợi chút. Lái xe cúp điện thoại nhìn dinh thự Đào Viên. Sau cánh cổng lớn kia là thị trường tranh nhau chảy máu đầu. Chỉ cần mang hàng vào được, không lo đám thừa tiền đó không dùng. Hàng bán vào đó toàn loại cao cấp nhất, bao nhiêu cũng hết, bán ít an toàn mà lãi lại cao, ai cũng thèm. Nhưng mà nơi này giờ có vẻ cũng hỏng rồi, nửa tháng không nhập hàng. Trước kia gọi điện thoại hắn có khi trả thêm nhận máy ngay, giờ phải đích thân tới tìm. Lát sau có chàng trai áo vest chạy ra, hắn nhá đèn, người đó cảnh giác nhìn quanh sau đó chui bò xe nhanh như chớp. Này, lái xe ném một cuộn nhân dân tệ cho đối phương. Tổ Ngô cuống lên. Mã ca, thế này là... Chúng ta làm ăn với nhau vài năm, chia cho cậu chút hoa hồng cũng là nên mà. Mã Thước cười, dùng tiền mở đường đánh đầu thắng đấy. Tiểu Ngô đút vào túi, biết mục đích của người này, nhỏ giọng nói. Mã ca, thời gian tới đề phòng chút, tình hình bây giờ ngặt lắm, chưa bao giờ như thế. Thời gian trước có tên cảnh sát xông thẳng vào đây bắt người, kinh lắm, đè người ta xuống đấm đá rồi lôi đi. Vì chúng tôi đã mặt phản đối rồi, vậy mà tên cảnh sát đó không sao, lần sau lại tới. Mã Thước mặt âm trầm. Tôi biết, thằng đó tên Diệp Thanh, rất ngông cuồng, tống tiền của người chúng ta hơn 200 vạn rồi. Bẩn thế sao ạ? Tiểu Ngô rùng mình. Bẩn hơn cậu nghĩ đấy, thiếu điều cướp trắng trợn nữa thôi. Thế mà không sao ạ? Ai bảo người ta là cảnh sát? Nghe nói còn là cảnh sát ưu tú gì đó, cáo trạng gửi khắp nơi mà vẫn bình an vô sự. Mở Thước giọng bất lực. Hôm trước cáo trạng, hôm sau y tìm tới nhà hỏi tội rồi. Mã ca, không thể tiếp tục thế này được. Đám người có tiền tiếc thành danh lắm, động tĩnh lớn một cái là người ta không tới nữa. Tôi phát triển được hai đại lý phía dưới, giờ đều không liên hệ được. Tiểu Ngô khẩn khoản. Trong tháng này có thể hàng trước tiền sau, tặng cậu một phần. Mã Tước nói thoải mái, lòng thì nhỏ máu, thế này còn lợi nhuận gì nữa, nhưng kênh phân phối không thể không giữ. Dù anh có bán một tặng một thì cũng không được nữa rồi. Đám lắm tiền đó chỉ cần một lần không cung cấp được hàng là mất chữ tín ngay. Thôi để tôi nghĩ cách. Cảm ơn chú em, qua được chuyến này tôi sẽ chiêu đãi cậu một bữa thật lớn. Anh đừng khách khí, cứ cẩn thận chút, qua được lúc khó khăn này hãng nói. Tiểu Ngô lấy di động ra cho Mã Thước xem một bức ảnh. Anh có biết người này không? Không, sao thế? Mã Thước nghi hoặc. Cảnh sát hiện đang đi khắp nơi tìm tên này, anh xem, liên hệ cảnh sát Diệp. Tiểu Ngô hạ giọng xuống, cái tên đó giờ nhắc tới cũng thấy run. Mã Thước tải ảnh đó sang máy mình, nói có việc, tiến Tiểu Ngô xuống xe, sau đó vội vàng khởi động máy rời đi, lòng thấp tha thấp thỏm. 23:20, Tào Ác Kiệt thông qua camera giám sát phân tích đa hình ảnh thu được, xác nhận một người, Ngô Bái Long, giám đốc bảo an quả đào viên, không ăn không ngủ theo dõi mấy ngày, cuối cùng lôi ra được rồi. Chiếc xe thương vụ kia vốn không gây chú ý, song liên tục xuất hiện ở 9 địa điểm giám sát thì vấn đề lớn rồi. Chỉ cần có manh mối tiến bộ sẽ rất nhanh. Thiên Võng có khắp nơi là đôi mắt của những cảnh sát ngồi sau màn hình. Bám theo chiếc xe thương vụ đó, hắn vòng vèo qua 6-7 con đường, hành tung vô cùng cẩn thận. Cuối cùng gần 0 giờ, chiếc xe đó đỗ ở khu biệt thự bên hồ, tiến vào một biệt thự. Tra hình ảnh ngược lại thì biệt thự đó tự hồ có party vừa tan, nam nam nữ nữ giao vào cả đống, rất nhiều khuôn mặt không cần dùng máy móc cũng biết. Ông chủ mỏ than Chu Sâm Kỳ, vợ chồng Thích Nhuận Thiên, còn cả ông chủ Ngụy Cẩm Trình, thậm chí Lý Mân nhận ra người rất quen thuộc là Lật Nhã Phương. Lý Mân mặt biến sắc, chỉ thầm mong cô gái ấy đừng dính dáng gì tới chuyện này, không thì hỏng cả đời người. Lái xe kia không ngờ có vẻ quen thuộc với Ngụy Cẩm Trình lắm, hai người lên xe nói chuyện rất lâu. Tin tức nhanh chóng được gửi tới cho đội đặc nhiệm hỗn hợp. Vì lý do an toàn, bọn họ đều tập trung ở đội hình sự Trang Tử Hà. Khi nhận được tin thì chưa ai ngủ vì không sao liên hệ được với Diệp Thanh. Mọi người đều có chút không yên tâm. Không ngờ Hùng Kiếm Phi xem tin liền nghiến răng. Tôi nhận ra tên này, hắn cháy thành tro tôi cũng nhận ra. Hắn là Mã Thước, á quân của cuộc đấu võ tự do Vũ Lâm Phong Hóa Bắc. Trùng hợp thế, Bánh Đậu ngớ ra. Thế giới này nhỏ quá, lộ ra một tên lại là người quen của Gấu Chó à? Tôn Nghệ không tin. Chắc không, trong nhà đang tra. Thử Tiêu hỏi lại. Chắc, tôi có tham gia thi đấu, quên sao được. Hùng Kiếm Phi nghiến răng. Có đấu với nhau à? Đám anh em đánh hơi được chuyện vui hỏi vội. Còn gì nữa, mới hai chiêu một đấm một đá đã hạ tôi rồi. Các cậu không biết chân hắn mạnh ra sao, bị đá một phát không khác gì xô xe. Bằng vào vóc dáng của tôi, bị hắn bồi thêm một đấm gục ngay. Cả đám hít sâu một hơi, Gấu Chó to lớn vạm vỡ, dũng mãnh ít gặp đối thủ, té ra trong mắt cao thủ đích thực chỉ là cặn bã thôi sao? Không tin, báo về nhà một cái, đối chiếu mất vài phút, ai ngờ đúng ngay. Đám anh em nổ tung rồi, vây quanh Hùng Kiếm Phi hỏi han chi tiết, khách khí một chút thì gọi là thi đấu, nói thẳng ra là bị ngược đãi. Xem tin tức gửi tới 3 năm trước, Mã Thước xuất ngũ, ở Đại Nguyên, Đại Đồng, Bắc Kinh đều có bất động sản và chuyện kinh doanh. Nhìn chênh lệch chưa, trên đời này làm cảnh sát là kém cỏi nhất, những tình anh đi làm tội phạm hết rồi. Đợi tới hơn 1 giờ mà vẫn không liên hệ được với Diệp Thanh, khi mọi người định đi tìm thì có điện thoại, Thiệu Soái gọi, báo là uống say, thế là ai nấy về phòng ngủ. Đường phố đèn xanh đỏ vẫn chớp tắt. Dòng xe thì đã thưa thớt dần. Những chiếc camera ẩn trong bóng đêm miệt mài ghi lại chiếc xe thương vụ sau khi rời biệt thự đỗ lại ở một quán bar, ở đó một tiếng. Bà thôn quê, bà duyên tình, say bất tỉnh, bạn cũ lần lượt cùng người ta châu đầu ghé tai thương lượng gì đó, hoặc là ở quầy bar ngồi xuống. Từ sáng mới thấy hắn đi về xe đỗ bên đường. Hành tung của hắn luôn nằm trong tầm mắt tổ chi viện. Hưng phấn nhất chính là Tiêu Mộng Kỳ. Đây là vụ án do Trung ương chỉ đạo. Khi cô mới tiếp xúc với vụ án này, không hiểu Diệp Thanh làm bậy làm bạ với mục đích gì, liên tục phá hết quy tắc này tới cấm lệnh kia, vượt mọi giới hạn, người ngoài nhìn còn toát mồ hôi. Thì nhưng giờ hiệu quả rõ ràng chính là tìm loại người này có thể xô chuối toàn bộ nghi phạm lại là một. Chứng cứ à? Đừng nói tới chứng cứ, muốn thông qua chứng cứ để xác lập hiểm nghi là không thể. Kẻ bán thuốc phiện này e chẳng mấy khi tiếp xúc với chất độc đó. Giả sử tay Mã Thước nếu là tay trung gian tiêu thụ thì bước tiếp theo phải làm sao? Dù phòng ngẫm nghĩ. Thả dây dài bắt cá lớn thôi chứ sao? Lý Mân quyết định rất đơn giản. Trong lòng vẫn vướng bận cuộc tụ hội bất thường hôm qua, toàn thành phần bất hảo, vậy mà Lật Nhã Phương lại dính dáng vào, cô đất có thiện cảm với cô gái đó. Nhưng mà loại người này không tiếp xúc với ma túy, chỉ liên lạc thì bắt thế nào? Trương Vi Vi chưa bao giờ thực chiến, hỏi Thẩm Trạch. Cậu xuống đội hình cảnh có học được gì không? Loại ăn này ở độ xử lý ra sao? Chả học được gì, cứ bản là thấy nghi phạm là họ lôi về đánh cho một trận. Thẩm Trạch trả lời làm ai nấy phì cười. Đó chính là hiện thực chấp pháp. Nhâm Hồng Thành ở bên khép mắt dưỡng thần cũng cười. Tuy nghe hơi thô bạo nhưng lại hiệu quả nhất. Cảnh sát thế giới khi không có đột phá đều sử dụng tra tấn. Không tra tấn bạo lực thì tra tấn tinh thần. Có câu, tất cả cách hỏi chuyện kiểu cảnh sát là mớm cung. Tất cả phương thức thẩm vấn liên quan tới tội phạm là bức cung. Không phải quá sai. Nhưng nhất định phải làm thế à? Trương Bì Bì chưa thích ứng được, cũng không ai trả lời câu hỏi ngu ngây đó. Chỉ có ngón tay linh động gõ bàn phím, tăng thêm âm điệu cho cái nơi không phân biệt ngày đêm này. Cốc tai, những cô gái xinh đẹp ăn mặc hở hang, âm nhạc mạnh. Từ quán bar huyền náo đi ra, từ trong vòng tay mềm mại thơm ngát đi ra, vấp ngã trên đường. Mã Thước cắn răng đứng lên, nói thật là hắn không thích mấy chỗ này. Nếu không phải vì làm ăn, chẳng bao giờ hắn thèm tới. Mặt mày ảm đạm, giống như khó khăn lắm leo lên được đỉnh kim tự tháp. Trong một đêm nhận ra đó chỉ là giấc mơ, cảm giác đó là một loại dày vò. Lên xe đi được vài km thì có điện thoại, lại đỗ bên đường, mắt nhìn trái phải, cảnh giác đôi nhận điện thoại. Tình hình thế nào? Giọng nói bên trong điện thoại lo lắng sốt ruột thấy rõ. Chẳng ra sao cả, gần như bị phá tan hết rồi, đám ở mặt đường bị quét hết, cha gắt mấy cũng không sợ. Chỉ sợ là liên tục xuất hiện hàng giả, giờ không ai tin tưởng nữa. Mã Thước bất lực. Đám tiểu thiết, yêu muội, lão quái thì sao? Khu nào cũng vậy thôi, tiểu thiết càng thảm, bị bọn cảnh sát đòi 10 vạn mới thả hắn. Trong điện thoại, trầm ngâm khá lâu, Mã Thước không lên tiếng. Trước kia truy quét đều biết chút tin tức gì đó, lần này căn bản không có dấu hiệu gì. Còn người kia thì sao? Tôi hoài nghi những kẻ bán hàng giả này cũng là do tin phó cục trưởng Diệp đó giật dây. À đúng rồi, đang truy lùng một tên bán ma túy họ Đỗ, tìm gắt lắm. Tôi biết người đó không phải là bán ma túy, mà là người cục chống ma túy. Thần ca, có chuyện lớn rồi phải không? Tôi chưa bao giờ thấy cảnh sát tàn nhẫn như vậy. Người không tìm được hàng, vào trại cai nghiện tăng gấp mấy lần rồi. Mà Thước hết sức bất an, những chuyện này đừng nói chưa từng xảy ra, thậm chí là chưa từng nghe nói tới, rốt cuộc không nhịn được hỏi. Đừng nghĩ nhiều, qua chuyện này hắn nói. Trong điện thoại ngần ngừ, có vẻ cân nhắc mất một lúc. Hãy thử thăm dò tên phó cục đó, nhờ yêu muội ra tay đi. Cô ta biết đối phó với nam nhân ra sao. Đừng đi quá sâu, chỉ cần kiếm cái cớ tốt tạo dựng quan hệ với y đã. Bỏ vốn lớn vậy sao à? Mà Thực thật kinh, yêu muội là át chủ bài trong tay ông chủ, vô cùng được ông chủ sùng bái. Nhiều năm không biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp tươi trẻ hơn xuất hiện, vẫn không thấy chỗ được. Nếu không phải xuất thân không tốt thì ông chủ đã đón về làm chính thất rồi. Vậy mà giờ dùng để lung lạc một tên cảnh sát, hắn nghe thôi đã thấy ghen tị. Phía bên kia điện thoại có vẻ đã quyết, nói rất dứt khoát. Tên đó là kẻ cầm đầu xung vào Tấn Tử Sơn Trang. Nếu là cảnh sát bình thường thì bị xử lý rồi, tới giờ xương cũng không còn. Nhưng y lại được phá cách đề bạt, trung lưng rất mạnh. Bộ đội xung vào đào viên đánh người bị bắt đi, y vẫn thoát ra. Loại này bỏ bao tiền cũng đáng, tối thiểu phải để y không gây chuyện với chúng ta. Tôi hiểu, mai làm ngay. Mà Thước cụp máy, xe hòa vào dòng người tấp nập sáng sớm. Đêm và ngày, trắng và đen cứ thế luân phiên. Lại là một buổi sáng mùa xuân bình thường khác. Thành phố bao phủ trong làn sương mỏng, dần dần nhiều thêm người dân dậy sớm, bắt đầu một ngày bận rộn. Đông nam thành phố, Hòa Viên Vĩnh Xưởng, cách đường Vĩnh Tổ không xa. Nơi này khai phát tương đối sớm, mảnh đất từng là chỗ đổ xì quặng, nay đã thành khu nhà cao tầng đắt giá. Dọc đường đa phần là người dân dậy sớm tập thể dục. Nơi này gần sông Phần, có thể nhìn thấy con rồng chạy vắt ngang qua cả thành phố, tăng thêm cảnh đẹp sương khói như tiên cảnh. Tất nhiên giá mỗi mét vuông thêm vài trăm, tuy chưa phải là khu vực cao cấp nhất ở Đại Nguyên, nhưng có thể vào đời sống thì thu nhập thuộc top 10%. Tỷ lệ vợ ở trong tiểu khu này đã là 85,7% rồi. Năm xưa khi khai phát mảnh đất Phèn làm nơi đổ xì quặng này, ai cũng bảo anh bị điên. Giờ anh không điên, tới họ nhìn thèm thấy phát điên. Ha ha ha, cha chúng ta năm xưa cược với anh. Anh nói đất xe lên giá, ông ấy nói xuống, giờ thua rồi ông ấy không chịu nhận. Một nam nhân trung niên tàn bộ khoác tay một nữ nhân đang yên tĩnh nghe hắn ta khoe khoang. đó là đôi vợ chồng, khả năng ít người nhận ra hắn là đại cổ đông khai phát nơi này, Ngụy Cẩm Trình, một phú hào cực kỳ kín tiếng ở Đại Nguyên. Chỉ có người như thế mới có tâm thái thong thả nhìn giá nhà lên xuống. Bíp bíp, nữ nhân quay đầu thấy chiếc Mercedes trắng, cô kéo tay chồng nhường đường, không ngờ xe đó lại đi về phía vợ chồng họ. Thật trùng hợp, ông chủ Ngụy. Diệp Thanh từ trên xe xuống cười rất tươi. Vừa thấy anh một cái là biết cố tình tạo ra sự trùng hợp rồi. Ngụy Cẩm Trình giới thiệu hai bên rồi nói. Tiểu Hà, hay em về trước, lát anh mua đồ ăn sáng về. Nữ nhân đó rất biết ý, cười với Diệp Thanh đổi đi. Có điều ông chủ Ngụy lại lần nữa đột phá giới hạn của Diệp Thanh. Nữ nhân này gầy gò vàng vọt, tóc sắc sơ, ăn mặc cực kỳ bình thường, ngay giúp việc nhà người ta cũng không bằng. Ngụy Cẩm Trình tiến vợ đi rồi mới phát hiện ánh mắt Diệp Thanh là lạ. Lại làm sao thế? Tôi nói, ý tôi bảo vợ anh... À, tôi hiểu rồi, là nguyên phối. Diệp Thanh chưa hết chấn kinh, nó năng lẫn lộn, chuyện này thực sự là phá vỡ nhận thức của y. À, tôi cũng hiểu rồi. Trong mắt anh, người giàu phải xa xỉ cực độ, dát vàng nạm ngọc, trái ôm phải ấp chứ gì. Nữ nhân bên cạnh phải là quốc sắc thiên hương, một nụ cười khuynh quốc khuynh thành phải không? Đúng thế, đó chẳng phải mộng tưởng của nam nhân à? Diệp Thanh chẳng bận tâm tới lời mỉa mai của đối phương. Bảo sao khi anh nhìn mỹ nữ có ánh mắt ôn hòa như vậy? Nhà có sư tử Hà Đông mà, có phải vợ anh lợi hại lắm không? Ngụy Cẩm Trình xua tay. Không phải như anh nghĩ đâu. Mới vài năm gần đây tôi mới kiếm sống ra hồn chút. Chứ trước đó từ quen biết tới kết hôn, luôn là cô ấy lo liệu việc nhà, tình cảm chúng tôi rất tốt. Chuyện đó thì tôi tin, nhưng anh không ngoại tình à? Diệp Thanh tự hồ không lý giải được. Anh là cảnh sát, anh tra đi. Dù có, tôi cũng không thẳng thắn xin khoan hồng đâu. Ngụy Cẩm Trình đặc ý lắm, xem chừng là có. Anh đừng chê vợ tôi xấu. Thời buổi này có vài đồng tiền thì nữ nhân xinh đẹp cơ nào chẳng có. Nhưng nếu một ngày anh trắng tay, vẫn không chê anh thì chỉ có vợ xấu thôi. Diệp Thanh nghe mà lòng xúc động, thấy thế giới này còn chân tình, cảm giác rất tốt. Xong cái mồm thì chẳng nói cho tử tế. Wow, khẩu vị của Tô Hào đặc biệt thật đấy. Tôi không muốn nói lời thô tục đâu. Anh có thể không tôn trọng tôi, nhưng không được thiếu tôn trọng người nhà tôi. Ngụy Cẩm Trình không vui, nghiêm mặt lại. Ồ, xin lỗi xin lỗi. Diệp Thanh chắp tay, thái độ thành khẩn. Lão Ngụy đột nhiên lùi lại, thấy mùi thối thối, nhìn kỹ, người này sao như từ hố phân chui lên. Khẩu vị của anh cũng độc đáo quá đấy, làm cái gì mà thành thế này? Nhiệm vụ, ngã xuống sông bẩn, không phải tới tìm anh giúp sao? Giúp gì? Anh đúng là không khách khí đấy. Hôm qua ăn bát mì thôi, hôm nay đã tới nhà đòi báo đáp rồi à? Ngụy Cẩm Trình nói thẳng. Chuyện nhỏ thôi, mượn chỗ của anh, kiếm cho tôi chỗ kín đáo chút. Diệp Thanh nhỏ giọng nói, ra hiệu một cái, cửa sổ xe hạ xuống, Đỗ Lập Tài thò tay ra vẫy. Lão Đỗ đầu bù tóc rối, đầu đĩa lợm chởm, ánh mắt hung dữ làm lão Ngụy giật mình. Được không, mượn thôi, thực sự không có chỗ nào để đi, đây là nhân chứng trọng yếu. Diệp Thanh hỏi ý. Địa điểm thì tôi có, nhưng mà đừng gây chuyện cho tôi đấy. Chà, đồng ý sảng khoái thế. Cảnh báo cho anh biết trước, trong cảnh sát nhiều kẻ xấu lắm đấy. Kẻ xấu cũng không phải là dễ làm như thế đâu. Anh tuy có khí chất kẻ xấu, nhưng không có bản chất của kẻ xấu. Tôi nhìn ra rồi, anh không phải là cảnh sát bẩn vơ vét tiền. Ngụy Cẩm Trình quay đầu đi theo vợ. Yên tâm, tôi sẽ bảo mật, tới cửa tiểu khu đợi tôi. Này, lão Ngụy, anh cứ đưa tiền xem tôi có dám nhận không? Diệp Thanh cười ha hả, y rất có thiện cảm với vị thủ hào khắc người này. Xem ra nói nhiều ắt có sai lầm, tên này đúng là không đơn giản. Quay về xe lái tới cổng tiểu khu, không lâu sau, Ngụy Cẩm Trình đưa cho một cái chìa khóa, một địa chỉ, có bạn bè làm thủ hào sướng thế đấy. Khi Tiểu Soái lái xe lên đường, Đỗ Lập Tài chỉ lau lưng hỏi. Tiểu Diệp, xe số 384 kia có phải người chúng ta không? Yên tâm, tôi bố trí đấy. Phụ trách giám thị người này à? Đúng rồi, hắn là Ngụy Cẩm Trình, kinh doanh đào viên, nghi phạm trọng yếu. Đã biết là nghi phạm, sao cậu lại qua lại thân mật như thế? Đỗ Lập Tài chất vấn, tên này vẫn vậy, làm việc không theo trình tự. Hai người trước kia xung đột liên tục cũng vì chuyện này. Diệp Thanh bực mình lườm một cái, đã thành tội phạm truy nã rồi mà còn cứng nhắc như vậy. Thế để tôi theo trình tự báo lên cấp trên là đã gặp anh nhé. Đỗ Lập Tài im luôn. Đi xe gần nửa tiếng mới tới nơi, ba người giật mình. Đó là khu mới khai phát ở gần công viên Nam Trải, toàn là nhà kép từ 200m2 trở lên, vườn hoa lớn và thảm cỏ xanh mướt, rõ ràng là khu nhà ở cao cấp. Nơi mở cửa càng bất ngờ, đồ gia dụng, điện nước tất cả đều đầy đủ. Chỗ mượn tạm trong lòng ba người hình dung đều là kiểu tầng hầm như Đỗ Lập Tài trú ẩn. Diệp Thanh đi tắm rửa, giặt quần áo, lát sau toàn thân thơm tho, ngả mình xuống ghế sofa rộng như cái giường ngủ một giấc. Không bao lâu sau bị Thiệu Soái gọi đẩy. Điện thoại tìm Diệp Thanh toàn gọi tới điện thoại của hắn. Nghe nói là Thử Tiêu, Diệp Thanh tức tối chửi om lên, không ngờ có tin. Cắn câu rồi, khắp thế giới đang tìm cậu. Úi, Diệp Thanh ngồi bật dậy. Ai thế? Thực sự không ngờ tới đâu, cho cậu đoán 100 lần cũng không đoán ra. Đã biết đoán không ra còn tốn thời gian làm gì, muốn ăn đòn à? Diệp Thanh mất kiên nhẫn. Âu Dương Kình Thiên, cậu tin không? À à, tên lớp trưởng. Diệp Thanh vốn chẳng thích gì tên này, luôn thấy hắn quá giả, thích ra vẻ gương mẫu. Chắc chắn không phải hắn đâu, có người thông qua hắn thôi. Thử Tiêu hỏi. Vậy trả lời ra sao? Kiếm máy mới cho tôi đánh mất rồi. Số của hắn là gì? Diệp Thanh yêu cầu, trả tội gì phải mua, tranh thủ kiếm một cái, sau đó ngồi khoanh chân trên ghế sofa nhìn phong cách rộng rãi, tìm cái cảm giác của cảnh sát bẩn, sau đó gọi điện thoại. Alo, Âu Nhật Thiên, tìm tôi à? À, Phó Cục Diệp, cuối cùng anh cũng lộ diện. Âu Dương Kình Thiên giọng có vẻ cấp bách, không cả để ý cách xưng hô mà hắn luôn lấy làm khó chịu. Có đắm thì phun đi, mấy ngày qua mệt chết đi đây. Bận gì thế? Âu Dương Kình Thiên tỏ vẻ bạn bè quan tâm hàn huyên. Còn làm gì, bị tổng đội dùng làm cu ly chứ cái gì. Sắp tới ngày thế giới trong ma túy rồi, chạy khắp nơi bắt bọn bán lẻ. Diệp Thanh bổ sung thêm cái ngáp dài. Không truy cứu đám người này vì tội tranh sắc liên hoa đã là cực kỳ nể tình bạn rồi. Phó Cục Diệp, tôi gọi điện cho anh nói khó. Nói trước đi, có nể mặt không? Nếu không tôi không nói. Sao, có người thân bán thuốc bị bắt à? Được, cái này tôi nể mặt. Quả nhiên câu này làm Âu Dương Kình Thiên lộ mặt thật. Mẹ nó, thân thích cậu bán thuốc ấy, là cấp trên muốn móc nối quan hệ, tìm tới người bạn học như tôi, bảo tôi đánh tiếng. Tôi hỏi này, chuyện có nặng không? Cậu chưa nói sao tôi biết có nặng không? Bắt được cả đống, là ai? Diệp Thanh làm ra vẻ mất kiên nhẫn. Tôi không biết. Biết ngay chỉ là đá dò đường mà, Diệp Thanh chửi. Khi cậu làm lớp trưởng đã là thằng ngu, giờ chả tiến bộ gì, nó khó mà chả biết nói hộ ai. Tôi không biết thật, lẽ nào chúng tôi hỏi, rút cuộc là hành động gì, diện liên quan có lớn không, có giúp được không mà thôi. Âu Nhật Thiên, đừng để tôi chửi anh ngu, anh nói xem có giúp được không? Diệp Thanh hỏi ngược lại. Là sao? Âu Dương Kình Thiên nhỏ giọng xuống. Nếu không có người quen, làm theo quy tắc. Có người quen thì làm theo quy tắc ngầm. Con cần tôi dạy à? Được được, tôi hiểu rồi. Phó Cục Diệp, tôi bảo người thân của họ tới gặp anh. Anh xem mà làm, đừng đuổi họ ra ngoài mất mặt tôi. Làm gì có chuyện đó, bắt người để làm gì? Trong quan đã để người ta tìm tới nhà. Diệp Thanh cười gian trêu Âu Dương Kình Thiên. Nếu là thứ nghèo rách không có tiền thì đừng tới tìm, đỡ phiền. Được được, vậy cứ thế, giờ đi làm họ tìm. Âu Dương Kình Thiên cúp máy ngay, xem chừng xong việc nên hết kiên nhẫn vờ vịt với Diệp Thanh rồi. Diệp Thanh đặt điện thoại xuống, mở máy giặt, lấy quần áo đã được sấy khô, ngửi thử, thơm quá, xài đồ đắt tiền có khác, giặt xong còn cảm giác quần áo mềm hơn, dễ chịu hơn mới lạ. Chuẩn bị đi thì thấy Đỗ Lập Tài đang vén cửa sổ quan sát xung quanh. Sao thế, lão Đỗ? Đỗ Lập Tài không quay đầu lại. Cẩn thận chút, bọn chúng xưa nay luôn bất chấp thủ đoạn. Khu vực này rất ít người sinh sống, nếu có người lạ xuất hiện, rất dễ phát hiện, lại nằm gần đường quốc lộ. Sau lưng là công viên rừng đậm, bỏ trốn thật dễ. Diệp Thanh trấn an. Yên tâm, dù là loại gì cũng không tới mức ngang nhiên trắng trợn đối phó với cảnh sát. Tôi không nói tới việc đó, mà là cậu không phải là người có thể vượt qua được cám dỗ. Ha ha ha, anh đúng là đồ ngốc. Vì tôi là loại cảnh sát không vượt qua được cám dỗ, nên đối phó với tôi mới vòng vèo khách khí thế này đấy. Chứ đối phó với loại cứng đầu như anh thì hắc hắc. Diệp Thanh cười dài, xoay chìa khóa trong tay rời đi. Đúng 8:15, phân cục khu khai phát, một chiếc Hyundai đỏ đỗ bên đường. Cô gái lái xe dùng ngón tay mảnh khảnh xem tin tức trên di động. Một bức ảnh, tuổi có vẻ không nhiều, da ngăm đen. Diệp Thanh, 25 tuổi, phó cục trưởng phân cục khu khai phát, sở thích không rõ, nơi ở gia đình không rõ. Đây là nhiệm vụ rất khẩn cấp. Mã ca và thân ca mời cô đa mặt, hẳn không phải là chuyện nhỏ rồi. Chỉ là không nhìn ra, một phó cục trưởng phân cục thì có gì ghê gớm khiến thân ca phải đích thân an bài. Thông tin thứ hai, một người tên Tôn Địch bị cảnh sát bắt, nghe nói bán ma túy. Cô không quen, nhưng cô biết không phải mục tiêu. Mở hộp ra, lấy tấm vàng lá đóng dấu ngân hàng kiên thiết, 500 gram. Lễ vật lớn thế này, mua chuộc một sự trưởng cũng không thành vấn đề. Hạ kính trang điểm xuống, chỉnh lại mới tóc của mình, không giấy, không nhuộm, mượt mà tự nhiên. Trang điểm rất nhẹ nhưng rất tỉ mỉ, son môi dùng loại phơn phớt hồng, vừa thanh thuần lại không quá ngây thơ, đủ khơi lên ý nghĩ viển vông của nam nhân. Giống mọi khi, cố rất hài lòng về vẻ ngoài của mình. Chỉnh lại y phục, chỉ váy đen áo sơ mi trắng, bước chân duyên dáng tới phòng trực ban, báo tên đăng ký, được bảo an ân cần chỉ chỗ. Cô gái tươi cười với tay làm ông già trực ban nhìn theo mãi. Khi bóng người đi mất rồi mới thu ánh mắt về nhìn tên Diêu Mạn Lan. Quả nhiên người như thế, thân hình mạn diệu, thơm như lan quế. Khi tấm danh thiếp đưa cho Diệp Thanh, ánh mắt phó cục Diệp cứ nhìn chân chân người ta, thon mà không gầy, tất lụa đen, sờ chắc đã lắm. Khi đặt cốc trà lên bàn, ánh mắt liếc qua cái cổ trắng muốt, bầu ngực hơi nhô lên, đeo vòng ngọc trai, vừa vặn chạm tới cái khe lờ mờ khiến nam nhân chú ý nhất, dụ hoặc tiến vào thử nông sâu. Cục trưởng Diệp, mà muội tới quấy quả anh, thật là ngại quá. Diêu Mạn Lan tự như không biết ánh mắt sũ sàng kia, cười ngọt khóc người xin lỗi mới ngồi xuống. Phó cục Diệp muốn đem về lãnh đạo, nhưng mắt hút vào mỹ nữ rồi, đâm đà nói cô hơi nóng vội. Tôi bận lắm, có chuyện gì cô cứ nói đi. Cũng không có chuyện gì to tát. Ấn tượng đầu tiên của Diêu Mạn Lan rất tệ, cô nghĩ cô nên nhét luôn vàng chú ý không, thế mới phù hợp với tác phong loại người này. Xem lại vòng vo rồi. À phải, sao cô quen bạn học của tôi, Âu Dương Kình Thiên? Diệp Thanh tỏ ra không vui. Tôi không quen, mà nhờ bạn, bạn lại nhờ bạn, thế nên mới tìm được tới chỗ anh. Diêu Mạn Lan mặt mày ảm đạm, giọng nói cũng thỏ thẻ đáng thương. Là ai, phạm tội gì? Tôn Địch. Diêu Mạn Lan rụt rè nói ra cái tên. Tôn Địch à? Diệp Thanh cầm ngay điện thoại lên bấm số. Alo, đội trọng án à? Tôi là phó cục trưởng Diệp đây. Có ra một người tên Tôn Địch không? Phó cục Diệp, không phải do anh đưa tới sao? Bên kia nghi hoặc. Diệp Thanh chay điện thoại. Có à? Phạm tội gì thế? Ma túy hả? Hiểu. Diễn kịch xong, phó cục Diệp vỗ bàn. Cô gái này, hắn ta dính dáng tới ma túy, khó lắm. Mà cô và người đó liên quan thế nào mà đi nói đỡ cho hắn? Vòng vo thăm dò chuyện riêng tư của người ta, Diêu Mạn Lan rơm rớm nước mắt. Là anh họ của tôi à? Cục trưởng Diệp, anh ấy phạm tội có nặng không? Tình hình chưa rõ. Nhưng anh họ tôi do anh bắt. Cô gái sợ sệt nói. Phó cục Diệp vỗ vỗ trán. À phải, nhớ rồi. Hôm đó phối hợp hành động với cục, có bắt án về. Cái KTV Duyên Mộng do hắn kinh doanh đúng là liên quan tới ma túy. Xin anh cứu lấy anh ấy. Nếu anh ấy tù tội, chị dâu tôi không biết làm sao. Giờ ở nhà khóc không ra khỏi cửa, cả nhà chỉ có hai mẹ con. Tôi không còn cách nào nên mới tới cầu xin anh. Bao tiền cũng được, chỉ mong anh cứu anh ấy. Diêu Mạn Lan nước mắt ngắn dài, hai mắt long lanh ngước nhìn cục trưởng Diệp cầu khẩn. Thế là không đúng đâu cô gái. Tình cảm là tình cảm, nguyên tắc là nguyên tắc. Chúng tôi không để người tốt bị hàm oan, cô về đợi đi. Diệp Thành mãi mới khôi phục được uy phong của lãnh đạo. Xin lỗi cục trưởng Diệp, tôi không nên như thế, tôi ra ngoài một chút, xin lỗi. Dương Mạn Lan lau nước mắt cáo từ. Đi thong thả, bảo chị dâu cô nghĩ thoáng chút. Làm đã về hay đi thật rồi. Diệp Thành nghe tiếng giày cao gót đi xa dần, tiếc lắm, cầm báo đập lên bàn. Cái đám tội phạm này kém quá, mình dễ sâu đoạn như thế mà không cám dỗ một chút. Tuy đúng là đóng kịch, nhưng mà người phó cục Diệp ngứa ngáy là thật. Tội phạm toàn xinh đẹp thế này thì tốt quá rồi. Vừa đứng lên định đi, ý chủ mỹ nữ vừa ngồi có khối vàng đực đỡ. Wow, cách này hay thật, muốn trả cũng không trả được, chẳng sợ gì hết, cả ghi âm cũng chẳng sợ. Cầm khối vàng lên, 500 gram phải mười mấy vạn. Cảm quan phó cục Diệp thay đổi. Đám tội phạm biết làm việc đấy. Lúc này có điện thoại, số lạ nhưng biết là ai, ngồi xuống nhắc điện thoại lên, không nói gì cả. Lát mới có giọng rụt rè. Cục trưởng Diệp, tôi thất tố rồi, nếu anh có thời gian. Không sao không sao, chuyện anh họ cô cũng không to tát gì. Phải rồi, cô đang ở đâu? Tôi ở dưới lầu ạ. Được, đợi một chút, tôi với cô tới đội trọng án. Vậy cảm ơn anh quá. Cô gái tức thì vui vẻ như chim non. Diệp Thành mặc lên bộ cảnh phục uy phong, xuống lầu nhìn thấy chiếc Hyundai đỏ rực, bước vào phất tay. Tới đường Kinh Tông. Tôi có cần mang theo vật dụng gì không ạ? Dương Mạn Lan cẩn thận hỏi. Mang cái gì mà mang, dẫn người về, cẩn thận chút, chuyện này nếu tự mình hút không phải vấn đề lớn. Phó cục Diệp hơi ngả người về phía cô gái, người hương hoa thoang thoảng trên cơ thể. Nếu mà bán thì không hay, hiểu chưa? Vâng ạ. Kỳ thực anh họ tôi rất tốt, nhưng mở KTV khó tránh được, chỗ đông người hỗn loạn lắm. Dương Mạn Lan khởi động xe, nhiệm vụ hoàn thành không thể, đạt được mục đích rồi. Đúng như trong tưởng tượng của Dương Mạn Lan, vị phó cục trưởng này rất giỏi giả vờ, vẻ mặt nghiêm nghị, tới đường Kính Tông bảo cô đợi. Khuỳnh chân đi như vịt, cô biết chỗ canh phòng nghiêm ngặt này, vào dễ ra khó, đại đa số vào đây là trực tiếp tới trại giam, là ác mộng của thế giới ngầm. Vậy mà chẳng bao lâu, phó cục Diệp dẫn người tóc dài, áo sơ mi, mặt mệt mỏi ra. Thật không ngờ người có sức ảnh hưởng ghê gớm như thế. Dương Mạn Lan vội xuống xe, từ xa gọi anh họ, kéo Tôn Địch ngỡ người chẳng hiểu gì vào xe, bảo hắn không nói linh tinh. Tin đó bị giam 5 ngày rồi, sợ vỡ mật đôi, không cả dám nhìn Diệp Thanh. Dương Mạn Lan tới trước mặt Diệp Thanh, liên tục không người cảm tạ. Cảm ơn anh, cảm ơn anh. Sau này chú ý chút, không lưu lại án, chỉ có phạt chị An thôi. Còn lại tôi làm hết rồi. Dương Mạn Lan kích động nắm tay Diệp Thanh, ánh mắt đầy vẻ ngưỡng mộ sùng bái, khẽ lắc khẽ, bén lén như thiếu nữ mới lớn. Nếu anh không ngại, hôm nào tôi mời anh bữa cơm cảm ơn được không? Nếu chỉ hai chúng ta, tôi nhất định không ngại, tôi không thích chỗ đông người. Diệp Thanh miết nhẹ bàn tay nhỏ, truyền thông điệp gì đó. Vậy giao hẹn như thế nhé. Dương Mạn Lan thẹn thò không rụt tay lại. Không thành vấn đề. Hai người chỉ vài câu có khuynh hướng gian tình. Diệp Thành không thấy đường đột, mỹ nữ không thấy bất ngờ, lên xe đi còn nghịch ngợm hôn gió lãnh đạo. Xe đi một quãng, Tôn Địch mới dám nói. Cảm ơn cô, yên muội. Tôi tưởng mình xong đời rồi chứ. Đám chó má đội hai, cô tới muộn một chút là tôi không chống đỡ được rồi. Mất một khối vàng nén đấy, tiền anh bỏ. Dương Mạn Lan không khách khí. Đương nhiên, mà cô cẩn thận, tên vừa rồi bắt không ít anh em của chúng ta. Nam nhân chẳng qua chỉ thế thôi, ban ngày sờ tiền, ban đêm sờ nữ nhân, có gì phải sợ, chỉ cần y chịu, chả lẽ chúng ta không đuôi nổi. Dương Mạn Lan khinh bỉ, gương mặt thanh thuần, giọng điệu lõi đời, không ăn khớp chút nào. Xe đã đi, nhưng lọt vào tầm mắt của đội viên tổ chi viện, tổ chức ngầm ẩn nấp bao năm dần vén màn. Phó sở trưởng Hứa lại một lần nữa tới cuộc chống ma túy. Cán bộ trung tầng gần như bị đình chỉ hết. Đây không phải tình huống sở muốn thấy. Liên tục dục tiến triển. Phòng 9 lui về Bắc Kinh cũng muốn báo cáo từng ngày. Sắp ngồi không yên được nữa. Có lẽ sắp tới. Tiến triển không tệ, nhưng mãi mãi không theo kịp tốc độ mong đợi của cấp trên. Lão bạn, bỏ thời gian chú ý chuyện tổng đội chút. Sắp tới mùng 1 tháng 5 rồi đấy. Thanh Hoài, phải làm tốt công tác tư tưởng cho trung tầng cuộc chống ma túy. Phải kiên nhẫn, không thể để gây ra bất mãn với tổ chức.

bên cạnh là Kim Lệ Hoa, ngực to cởi mở, cứ cọ ngực vào tay y. Trương Thanh Thanh bị Dương Mạn Lan kéo đi có vẻ rất đụt đè, thi thoảng thẹn thùng nhìn Diệp Thanh. Còn em gái cao đáo là loại dụ dỗ nam nhân tiêu chuẩn, câu nào câu nấy mập mờ ái muội. Ai, Diệp Thanh hiểu tâm thái của cán bộ đảng viên bị kéo xuống nước rồi. Không phải ý chí cách mạng không kiên định, mà nhiệt tình của mỹ nữ có thể nung chảy sắt. Diệp Thanh toàn thân bay bổng, quên mất mình ở nơi nào rồi. Chỉ nhớ bên tai là tiếng oanh yến điêu đít, người rót rượu, người lau chén. Đình chuốc say mình à? Diệp Thanh nhìn phục vụ biên mang lên mấy bình Mao Đài, lòng thầm nghĩ. Có điều y nhanh chóng phát hiện kiến thức mình quá nông cạn. Dương Mạn Lan nâng chén hô: Một là mấy chị em thời gian qua vất vả rồi, hôm nay mời mọi người một bữa tận tình vui chơi. Hai là giới thiệu với mọi người một soái ca độc thân đấy nhé, thân phận không nói, ai có thể theo đuổi được, đảm bảo không hối hận. Tiết Phi nũng nịu: Soái ca không phải là bạn trai chị Lan chứ bọn em chứ? Không phải, không phải. Diệp Thanh phủ nhận ngay: Vậy em có cơ hội rồi. Kim Lệ Hoa nhanh chân tới muốn rót rượu giao bôi. Vừa uống xong một chén thì Trương Thanh Thanh hai tay cầm chén, thẹn thẹn to to đưa chén tới không nói năng gì. Ai già làm sao nỡ từ chối. Trong tiếng cười nói rộn ràng, Diệp Thanh chưa uống đã say. Dương Mạn Lan mắng: Các chị em thuộc nữ chút, đừng làm bạn tôi sợ chạy mất, anh ấy không thích uống nhiều rượu. Một chút vẫn được, Diệp Thanh khiêm tốn nói. May mà là khiêm tốn đấy, cơm lên bàn, mấy cô gái vừa ăn vừa chơi tiểu lệnh, lời nói văn nhã, uống rượu thì khí phách, chỉ bao vòng hết chai rượu, các cô gái mặt không đổi sắc chơi càng hăng. Đều là bạn bè cả, có như tụ tập vui chơi đi, bọn nó từng uống rượu, ngàn vạn lần được khách khí. Dương Mạn Lan ôn nhu chú đáo, gắp cho Diệp Thanh một con tôm đã bóc vỏ. Tôi thực sự không uống nổi. Diệp Thanh nhìn thấy trận này, muốn buông thả cũng chẳng dám. Tiểu lượng của y không cao, xe lăn quay đá đó chỉ mất mặt, huống ngộ bản tính của y là cảnh giác, tương đối khó thả lỏng. Tùy ý anh. Dương Mạn Lan đánh mắt với Tiết Phi, ám hiểu chưa đủ nhiệt. Tiết Phi hiểu ý đề nghị: Này các chị em, sôi động lên chút, ngày ngày ngồi ở văn phòng buồn chết, tiếp theo mỗi người kể câu chuyện cười, đầu tiên phải thục nữ chút, không được kể chuyện sắc dục đâu nhé, dù có cũng phải ý nhị một chút. Soái ca có tham gia không? Nếu kể mà mọi người không cười thì sao? Diệp Thanh hơi tiếc, nếu gọi theo Lý Nhị Đông thao hồ vui, tên đó giỏi mấy chuyện cười. Nếu cười thì bọn em uống, không cười thì anh uống nhé. Tiểu mỹ nữ Trương Thanh Thanh uống rượu vào, má hầy hầy, bao dạn lên không ít. Được, không vấn đề, nhưng mà chắc tôi phải uống thôi. Thế là được rồi, mọi người hò reo dục Dương Mạn Lan mở đầu, nếu không kể phải uống rượu. Dương Mạn Lan khinh bỉ, sắn tay áo lên. Nghe nói năm nay công ty bao cao su Durex muốn mời người đại diện ở trong nước. Câu quảng cáo đã soạn sẵn, mọi người biết là gì không? Soái ca có biết không? Ồ, là gì vậy? Diệp Thanh cùng mấy cô gái dục. Câu quảng cáo là muốn bắn, chỉ là không bắn vào được. Dương Mạn Lan nói ra đáp án làm Diệp Thanh mắc nghẹn. Các cô gái cười rũ rượi. Dương Mạn Lan đắc ý tuyên bố: Các thục nữ uống đi. Mấy cô gái đều ngửa cổ uống, Diệp Thanh cũng uống theo. Trương Thanh Thanh là người thứ hai bị đẩy ra, như cô bé lần đầu làm chuyện xấu, vừa hưng phấn vừa sợ sệt. Khi tôi vừa tham gia công tác làm thư ký, một lần viết báo cáo thị trường cho giám đốc. Giám đốc đánh giá, nửa trên phong phú, có hai điểm nổi bật, nửa dưới thưa thớt, có một lỗ hổng. Giám đốc tỏ ra không vui, tôi phải làm sao? Quá cũ, ai mà cười được, phạt rượu. Tiết Phi nghe qua rồi, nháy mắt với Diệp Thanh. Soái ca có biết đáp án không? Chắc là hôm sau hắn nói hả? Diệp Thanh làm mặt lãnh đạo nghiêm nghị trả lời. Các cô gái cười phun rượu ra. Trương Thanh Thanh muốn quỵt, bị Tiết Phi ôm chặt rót rượu vào miệng, làm cô bé vũ ngực ho sặc sụa, tỏ vẻ đáng thương. Nháy mắt với nhau, thăm dò được chút rồi, giới hạn hạ thấp rồi. Đến lượt Tiết Phi kể câu chuyện xuyên Việt Tam Quốc. Nghe nói Hoàng Cái người mật thư hàng Tàu, Tào Tháo gửi trả lời không có chữ nào. Hoàng Cái không hiểu, thỉnh giáo Gia Cát Quân Sư. Gia Cát Quân Sư lật đi lật lại phong thư tìm thấy cái lông, sau đó nhón tay lấy sợi lông đưa lên thở dài. Tào Mạnh Đức trả lời rằng đây là âm mưu. Diệp Thanh sặc cơm, mấy cô gái đấm lưng liên hồi, cười chảy nước mắt, uống rượu xong nhìn Diệp Thanh.

Dương Mạn Lan ghé tai hỏi nhỏ. Diệp Thanh cười đáp, hơi loạn. Không loạn sao thả lòng được, nơi này có thể tận tình chơi, nếu không quen biết nhau mỹ nữ nhiều lắm, phải xem bản lĩnh của anh. Cánh môi Dương Mạn Lan chạm nhẹ tai Diệp Thanh, phun ra từng làn hơi nóng hổi, chỉ tay về phía không ít cô gái ăn mặc đẹp đẽ, trang sức đắt tiền. Đều là cô gái nhà giàu, những trái tim cô đơn trống rỗng. Lúc này nói nhiều vô ích, Dương Mạn Lan nắm tay Diệp Thanh kéo vào sàn nhảy, dẫn dắt Diệp Thanh lóng ngóng nhảy. Dần dà trong từng hồi hương thơm, Diệp Thanh tìm được cảm giác buông lỏng, kỳ thực ở đây nhảy chẳng theo quy tắc gì. Bạn nhảy Diệp Thanh cứ thay đổi liên tục, ái già, nơi này đúng là cởi mở, chả quen biết gì nhau, vô tình va phải một cái là ôm lấy rồi, sờ một cái, bóp một cái chả ái ngại. Càng lưu manh chơi càng sướng, nam lưu manh, nữ phóng túng, cô em gái chẳng biết cô chơi thuốc không, nhảy không đã, cởi phăng áo ném lên, bên trong thậm chí không có áo lót, hai con thỏ trắng cứ nảy tưng tưng. Bảo sau nơi này chỉ vài năm đã có danh tiếng lớn như vậy. Mồ hôi đầm đìa, Diệp Thanh thấy sảng khoái, cảnh xuân cuộc sống này mấy khi thấy. Tới quầy ba nghỉ một chút, Trương Thanh Thanh đã bê cốc tay ra, mấy cô gái cũng mệt rồi, chia nhau mỗi người một cốc. Diệp Thanh ngửa cổ uống một hơi hết sạch, bị bạc hà the mát sảng khoái. Nhảy với em đi, Trương Thanh Thanh tự hồ lấy hết dũng khí mời. Mồ hôi làm tóc dính bết lên trán, bầu ngực nhỏ xinh xinh nhô lên hụp xuống, không lớn, phối hợp với khuôn mặt nữ sinh càng dụ dỗ phạm tội. Dương Mạn Lan tới gần quầy ba, nháy mắt với Mã Thước đang lau cốc. Mã Thước gật đầu, nhìn thấy rồi, trong sàn nhảy, Phó Cục Trừng Diệp đang lắc không hú hét giữa vòng vây ba cô gái. Hai người không giao lưu gì cả, chuyện sau đó khỏi cần nhiều lời. Một tiếng sau, đám nam nữ kéo nhau vào nhà vệ sinh ở hành lang. Có người không đợi được kéo quần xuống một cái, hành sự trong góc. Đây vốn là party, tìm kiếm kích thích, cái sự điên cuồng bù đắp trống rỗng tâm linh. Hai tiếng sau, Mã Thư kinh ngạc trước sự bền bỉ của Phó Cục Diệp, không ngờ vẫn đang khiêu vũ, trong khi cô gái mà hắn mời tới uống mơ hồ rồi, bị nam nhân lạ bế đi đâu chả rõ. Dương Mạn Lan đi vào sàn nhảy, né tránh bàn tay sờ soáng lung tung, sau đó ngầm kéo tay Tiết Phi. Tới lúc rồi, Tiết Phi vừa nhảy vừa kéo Diệp Thanh ra ngoài. Hai người dán sát vào nhau, tay chỉ một đôi nam nữ tác chiến ngay ghế sofa, ánh mắt khiêu khích. Diệp Thanh đáp lại bằng nụ hôn cuồng nhiệt, hai người vừa hôn vừa gặm, nuôi ra hành lang, hôn tới toàn thân khô nóng, cái vai ngắn cũng bị kéo xuống một nửa. Tiết Phi chỉ gian phòng, Diệp Thanh bế bồng mỹ nhân, hung hãn đá cửa phòng, chẳng bị chốc trong phòng truyền ra tiếng kêu buông thả của nữ nhân. Lát sau, Mở Thức tìm được Kim Lệ Hoa bị một nam nhân kéo vào sàn nhảy. Tìm được Trương Thanh Thanh một mình nhảy nhót, kéo hai cô gái đưa tới gian phòng kia, đi vào phòng Diệp Thanh. Thằng nhãi, sướng nhé. Mở Tư quay về quầy ba, làm hai ly cốc tài cùng Dương Mạn Lan khẽ cùng ly chúc mừng thắng lợi. Thời gian tới gần 0 giờ, sân nhảy dần vắng bóng người, nhưng sự điên cuồng vẫn tiếp tục. Các bạn vừa nghe xong tập số 110 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Kiệt Hình Cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.